Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện cực kỳ ý nghĩa của tác giả Lê Tuyết với tựa đề Chuyện tình cô gái nghèo. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, câu chuyện của chúng ta xoay quanh chuyện tình yêu của đôi nhân vật nam chính và nữ chính. Cũng như bao nhiêu cặp đôi khác, tình yêu của bọn họ cũng phải trải qua rất nhiều khó khăn và gian khổ. Nhưng đặc biệt hơn, đó chính là người nam chính còn từng là một người điên. Nhưng có lẽ trong khoảng thời gian anh bị điên thì cũng là lúc mà tình yêu giữa hai người trở nên tươi đẹp nhất. Bởi vì giữa lúc đó sẽ không còn những toan tính, những mưu mô và những xô bồ của cuộc sống nữa. Và cuộc tình đó có gì thú vị? Chúng ta cùng dõi theo diễn biến của câu chuyện ngay sau đây nhé. Rời khỏi tương tây 5 năm, lần nữa quay trở lại nơi này. Trước mắt tôi giờ đây là những ngôi nhà ngói đỏ, mái thái rực rỡ. Những ngôi nhà tầng san sát thì nhau mọc lên với đủ các loại sơn nhiều màu. Trước mắt tôi giờ đây, tương tây thay đổi thật rồi. Chẳng còn những con đường đất lầy lội giống như ruộng cấy vào mỗi mùa mưa xuống. Chẳng còn những ngôi nhà lợp lá cọ với hàng rào bằng tre cắm xung quanh. Chẳng còn những bụi lau tùm nơi tôi với Lưu Sơn ngày trước vẫn cùng nhau trốn ra đó vui đùa nói chuyện. Chẳng còn chiếc cổng làng bằng tre cót két đùng đưa mỗi khi gió thổi. Bản làng tôi bây giờ đã thay đổi thật rồi. Con người nơi đây cũng thay đổi. Tôi cũng thay đổi. Ngay cả cái người điên Lưu Sơn ấy cũng đã thay đổi, cũng không còn thấy đâu nữa. Lưu Sơn là một kẻ điên, và tất cả đều là câu chuyện của 10 năm về trước. Khi ấy, tôi mới là một đứa con gái, 18 tuổi, còn anh ta, 24 tuổi. Nhật Linh, nhanh lên nào. Mọi người đều đang tụ tập đông đủ dưới cổng trường rồi đấy. Chậm chế một tí là không được đâu. Nghe Hà Dục như vậy, tôi vẫn từ tốn thu dọn đồ dùng bỏ vào làn và ba lô, xong xuôi rồi mới ngẩng đầu lên nhìn nó. Đứa bạn thân duy nhất với tôi từ khi vào lớp 10 đến bây giờ là thi tốt nghiệp, lắc đầu từ chối và nhẹ giọng. Cậu đi đi, mình không đi đâu. Bây giờ mình phải về quê rồi. Nói xong tôi chẳng đợi Hà nói thêm câu gì nữa, khoác cặp lên ba lô rồi chạy ù ra bên ngoài. Đôi mắt không ngừng lo lắng nhìn vào chiếc đồng hồ cũ kỹ đeo trên tay mà gần như muốn ứa lệ. Bây giờ đã là 11 giờ kém 5 phút rồi. Nếu tôi không nhanh thêm một tí nữa thì có lẽ sẽ không bắt kịp chuyến xe để về quê trong ngày hôm nay. Lúc ấy tôi phải đợi thêm mất mấy ngày nữa mới có chuyến xe khác. Khi đó chắc chắn tôi lại phải mất thêm một khoản sinh hoạt phí hết mấy trăm nghìn nữa. Thật sự là rất lãng phí. Thật ra không phải chỉ có mỗi một chuyến xe buýt này đi về tỉnh của tôi, nhưng lại là phương tiện phù hợp nhất với tôi, vì tôi chỉ có đủ tiền để đi nó. Trừ máy bay với taxi thì có lẽ tôi chẳng bao giờ dám mơ ước tới. Tôi vốn sinh ra và lớn lên ở một huyện miền núi nghèo tương tây, một thôn bản cô lập trong miền núi sâu, tách biệt với đô thị nhộn nhịp và xa hoa lộng lẫy. Quanh năm suốt tháng chỉ bán mặt cho những ruộng bậc thang, những vùng đất đồi trơ trọc, chẳng thể canh tác, trồng cây ăn quả, chẳng thể trồng được cái gì ngoài mấy củ sắn và bắp ngô. Đường đi vào tương tây gập ghềnh quốc quỷu, tính từ thị trấn nơi đỗ xe xuống thì phải đi sâu vào đó ít nhất 20 km nữa mới tới được bản làng. Chính vì thế chúng tôi chẳng được chính quyền để ý tới. Nơi tôi sống không có điện, nước thì lấy từ những con suối chảy qua. Biết là không sạch sẽ, nhưng chúng tôi vẫn phải căng răng mà dùng chúng để sử dụng phục vụ cho cuộc sống qua ngày. Không có mạng wifi, không có được xem những bộ phim truyền hình, không được biết tới những món ăn lạ lẫm nơi thành phố. Chúng tôi trong mắt những người giàu có chẳng khác gì những người bần nông, bần thỉu, thấp hèn. Chính vì thế 3 năm học cấp 3 của chúng tôi ở nơi đây thật sự là vô cùng vất vả, vô cùng chật vật, vô cùng đau đớn với những trận đòn tưởng như là thừa sống, thiếu chết. Những lúc như thế, tôi đã rất muốn bỏ học để đi kiếm tiền nuôi bản thân cũng như gửi về cho ba. Nhưng mỗi lần gần đến phút chót quyết định, tôi lại không thể nào làm được, bởi vì tôi nhớ tới ba, nhớ tới người đàn ông lam lũ đã vì tôi mà phải chịu khổ sở. Mẹ tôi mất sớm, ba ở vậy một mình nuôi tôi con lớn đến tận bây giờ. Mặc cho vất vả,

Bản tôi ở tập trung 20-30 hộ dân ở. Những bạn đồng trang lứa với tôi hầu hết đã lên vợ chồng, có con có cái. Chỉ có một mình tôi là vẫn còn đi học. Nên thành ra mọi người rất hay bàn tán về gia đình tôi. Chỉ cần nhà tôi có sơ hở nhỏ gì là y như rằng không đến 10 phút tất cả mọi người đều đã biết. Với chiếc xe lừa của lão Phụng, khi tôi về được đến bản làng cũng là 2 tiếng sau đó. Sương sớm trên núi đã buông xuống dày đặc. Những ngôi nhà lợp rơm với lá cọ cũng hắt lên những ánh đèn dầu mờ mờ, chẳng đủ để nhìn rõ được mặt ai với ai hết. Lão Phụng đưa tôi về tới cổng rào của nhà mình. Lúc tôi nhảy xuống, lão mới nói nhỏ. Quên không nói cho mày biết. Mấy hôm nay ba mày đang nuôi báo cô một tên vừa điên, lại vừa hung dữ. Hễ ai nhìn thấy hắn, đều bị hắn cầm gạch đá đáp lại đấy. Hôm nọ thằng A Xin bị nó đánh cho thừa sống thiếu chết. Mày là có người can, không thì chắc số nó cũng tàn rồi. Nói đến đây, lão Phụng lén lén nhìn vào trong nhà tôi, giọng cũng nhỏ đi vài phần. Có lẽ lão sợ cái tên điên ấy nghe thấy. Mọi người trong bàn cũng khuyên bà mày đuổi thằng đấy đi, nhưng mà bà mày không chịu. Bây giờ mày về rồi, mày với bà mày nhẹ nhàng mà bảo nhau giải quyết đi, chứ để càng lâu như thế không được đâu. Đến lúc ấy tình làng nghĩa xóm lại bất hòa, vì một thằng điên thì thật là không đáng. Lão Phụng nói xong thì cũng đánh xe quay đi. Tiếng lửa hí hí có lẽ cũng đánh động tới ba tôi ở trong nhà. Ông lớn tiếng nói vọng ra. Lão Phụng, ông lại rình mò cái gì ở nhà tôi đấy hả? Đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không bao giờ nghe theo ý các người đâu. Đừng có mà lải nhải nhiều nữa. Sau khi nghe bà nói xong, tôi chỉ biết lắc đầu bất lực. Vì hóa ra những lời lão Phụng nói đều là sự thật, đều không hề có nửa chút giả dối. Bởi vì ba tôi thật sự đã nuôi thêm một kẻ điên. Cố dằn lòng xuống cơn giận dữ, tôi nói vào đáp trả ông. Ba, là con. Sau khi tôi nói xong, bóng dáng của ông cũng xuất hiện ngay ở cửa nhà chính. Đi theo sau ông là một người đàn ông cao ráo, ít nhất cũng phải 1m8 gì đó. Tôi không nhìn rõ mặt anh ta như thế nào, bởi vì trời quá tối. Tôi chỉ nghe thấy ba tôi vỗ vai thủ thỉ dằn dò người ấy. Vào nhà ăn cơm tiếp đi, con gái tôi về, chứ không phải là mấy kẻ bắt nạt kia đâu. Người điên kia thấy bố tôi nói vậy thì gật đầu lia lịa. Trên tay anh ta, nếu tôi không nhìn lầm thì đang ôm con búp bê vải cũ kỹ của tôi, miệng lắp bắp dõng dạc từng chữ như một đứa trẻ tập nói. Vậy A Sơn vào ăn cơm trước nhé. Tỷ lão vào cùng ăn cơm với A Sơn nhé. À, ai nhớ bảo cả chị gái ngoài kia vào ăn cơm nữa. Cơm này ngon lắm. Nói xong, anh ta ngước lên nhìn về phía tôi. Nhờ có ánh đèn hắt mờ mờ mà bố tôi cầm từ bếp mang ra, tôi cũng nhìn được dung mạo của người điên ấy. Anh ta mặc trên người bộ tây trang bẩn thỉu đã dính đầy bùn đất, râu ria trên cằm tùm, che hết cả mặt, cả miệng, mặt mũi cũng bê bết là đất. Thế nhưng đôi mắt của anh ta lại rất đẹp, rất sáng, và đâu đó còn phát ra khí chất cao ngạo của một người quyền thế. Anh ta tên là Lưu Sơn, là người mà bố tôi đã nhận nuôi mấy ngày vừa qua. Lần đầu tiên tôi gặp Lưu Sơn, cảm giác chẳng hề có một chút thương cảm hay là đồng lòng, mà hoàn toàn là khó chịu và chán ghét. Chán ghét vì anh ta là một tên điên, không những đi ăn nhờ uống trực mà còn thêm tính xấu là rất tham ăn. Bà tôi chưa kịp ăn hết bát cơm thì anh ta đã ăn hết bát hai và chuẩn bị ăn sang bát thứ ba. Cả thức ăn cũng đánh hết gần nửa đĩa. Thậm chí từ lúc tôi đi vào trong nhà cho đến lúc này, ánh mắt của anh ta ngoài nhìn chạm nhau từ lúc cánh cửa ấy thì không hề liếc tôi lấy một cái nào nữa. Suốt quá trình chỉ cặm cụi ăn, vội vã như là sợ ai ăn hết của mình vậy. Hạt cơm cũng theo động tác vụng về của anh ta mà văng đầy xuống chiếu, thật là lãng phí. Gia đình tôi đã nghèo, đến ăn cũng phải chi ly tiết kiệm. Đang tự nhiên bố tôi nuôi báo cô một tên điên đã khiến cho tôi khó chịu lắm rồi. Giờ lại thêm cái cảnh trước mắt này khiến tôi không thể kiềm chế được mà quay sang anh ta cáu gắt. Này, anh có biết dùng đồ ăn cơm không thế hả? Ăn một bát mà để rơi nửa bát thế này, nhà tôi đâu có sẵn mà đổ đi như thế chứ. Có lẽ vì tôi nói hơi nặng lời quá, quá khó nghe, nên sau khi tôi vừa dứt lời, Lưu Sơn cũng khựng lại không ăn nữa. Dưới ánh đèn mờ mờ, ánh mắt anh ta ngập nước, luyến tiếc nhìn bát cơm rồi từ từ đặt xuống. Lùi thủi đứng dậy nhìn bố tôi rồi lắp bắp. A Sơn không ăn nữa. A Sơn no rồi. A Sơn đi ngủ trước nhé. đi ngủ đây. Nói rồi anh ta cũng lững thững vuốt ve cái đầu con búp bê vải cũ kỹ trên tay, bước đi ra ngoài hướng về dưới bếp. Bóng dáng cao lớn nhìn cô đơn đến đau lòng. Phút chốc ấy tôi nhận ra bản thân thật sự hình như là có một chút quá đáng. Cổ họng nghẹn lại, cô ăn hết bát cơm trên tay mình. Nhìn ba đang cau mày giận dữ muốn mắng, lý nhí. Ba, ba ăn sớm rồi ngủ đi. Tí nữa con sẽ làm bánh khoai cho người đó. Bà tối lúc này mới thở hắt xuống một hơi thật dài. Ông đặt bát cơm của mình xuống từ tốn kể lại. Mấy ngày trước, bà gặp Lưu Sơn trong một lần đi lên rừng đốn củi. Khi ấy cậu ta hốt hoảng chạy thục mạng, cứ như bị ai đó đuổi theo đòi giết vậy. Vậy sao bà còn đưa anh ta về đây? Ngộ nhớ những kẻ kia biết được bà cứu mạng anh ta, rồi thì chẳng phải là rước họa vào thân sao? Nói đến đây thì tôi dừng lại. Nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần vẫn quyết định nói ra suy nghĩ của mình cho ông. Biết như vậy là tuyền tình độc ác, nhưng thật sự vẫn không thể nén lại được. Ba, nếu như thật sự anh ta có một lai lịch sạch sẽ, thì cho dù là nhà mình có nghèo, nhưng ba muốn cưa mạng anh ta, con cũng sẽ một mắt nhắm, một mắt mở mà đồng ý. Nhưng mà anh ta thật sự là rắc rối như vậy. Con nghĩ tốt nhất, ngày mai ba nên bảo với anh ta, chuyển khỏi nhà mình đi. Bà tôi ngước lên nhìn tôi. Ông lấy từ trong túi áo ra một chiếc nhăn nhúm đựng bao thuốc lọc bên trong. Nhặt lấy chiếc lá, chuối cuộn lại, sau đó châm lửa chít mấy hơi thật dài, giọng nói cất lên xa xăm. Lúc trước, ta tới đây cũng bị dân làng hắt hủi. May sao có ông ngoại con cưu mang, rồi nuôi lớn, gả mẹ con cho ta. Nếu không có họ, ta cũng chẳng biết ta còn sống được đến bao giờ nữa, mà ngồi đây kể lại hay không. Thời ra mấy hơi nữa, ông lại tiếp tục. Gặp Lưu Sơn lang bạc, ta lại nhớ về bản thân ngày trước, nên mới giữ cậu ấy lại. Đó là đồng cảm, là thương xót con ạ. Nhưng ba à, anh ta thật sự không hề đơn giản như chúng ta. Ba có thấy người điên nào mà lại mặc tây trang sang trọng như thế kia? Có thấy người điên nào mà lại ghim gai áo như anh ta không? Ba có thấy? Tôi đang định nói tiếp, thì ba tôi vội vàng ngăn lại bằng mấy câu mang theo phần tức giận. Linh, nếu con nhất muốn đuổi A Sơn đi, ba cũng không còn gì để nói. Tùy con, muốn làm thế nào thì thế đi. Bà nói xong cũng chẳng buồn ăn nữa mà đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Để lại tôi ngồi đó, lạc lõng dưới ánh đèn dầu mờ tối. Tôi không biết ba đi đâu, chỉ nghe thấy tiếng sột soạt đẩy cửa đi ra ngoài. Có lẽ ông đã giận tôi lắm. Nghĩ mãi vẫn không tìm ra được, tôi đành lụi hụi dọn dẹp hết bát đũa, mang đi ra ngoài. Quét dọn sạch sẽ cơm vương vãi dưới chiếu, rồi mới bước xuống bếp. Nhìn Lưu Sơn co ro dưới tấm chiếu rách, trên trải rơm, nơi góc bếp bẩn thỉu, chẳng hiểu sao hốc mắt của tôi bỗng dưng trở nên cay xè, muốn rơi lệ. Trong tim bắt đầu dấy lên cảm giác thương xót. Trong tâm trí tôi, từ khi biết nhận thức cho tới bây giờ, người điêu ắt hẳn là một kẻ xấu xí, luộm thuộm, chẳng bao giờ sạch sẽ, và gặp ai cũng đánh, gặp ai cũng dọa nạt. Nhưng tôi chưa bao giờ gặp một kẻ điên nào như Lưu Sơn. Điên mà còn mặc đồ sang trọng, điên mà lại cao ráo thế này, điên mà lại khiến cho tôi nảy sinh ra cảm giác anh ta chẳng phải là một người bình thường. Anh ngủ, nhưng đôi lông mày vẫn nhíu lại, dường như đang sợ hãi một điều gì đó. Môi mỏng dưới đám râu ria xồm xoàm cũng mím lại thành một đường. Anh ta thật sự là ai? Lấy tạm miếng chăn mỏng của mình phủ lên người Lưu Sơn, tôi chăm chú nhìn anh ta thật lâu, cố phác họa xem rốt cuộc anh ta mang bộ dạng như thế nào, nhưng không thể. Râu ria của anh ta quá nhiều, chúng có đất cùng với dầu mỡ của thức ăn bám vào trông thật bẩn, thế nhưng làn da lại rất đẹp, đẹp đến mức chẳng thể có một chút sai sần nào hết cả. Tất nhiên để biết được những điều ấy là do tôi đã dùng tay cảm nhận, dùng tay để sờ vào con người xa lạ trước mặt này. Khi ấy tôi và anh ta còn không ưa thích, lại mang theo vài phần chán ghét. Vậy mà thời gian trôi đi, từ khi nào Lưu Sơn đối với tôi lại là một người vô cùng quan trọng đến mức tôi chỉ muốn được ở bên anh không rời. Tất nhiên đấy đều là những chuyện sau này. Ngồi nhìn Lưu Sơn ngủ một lúc khá lâu, tôi mới đứng dậy đi lên nhà trên. Đúng lúc chạm mặt ông đẩy cổng đi vào. Ba, chuyện vừa nãy có lẽ con đã không suy nghĩ chu toàn, nên mới nói ra những lời không hay như vậy. Ba đừng để trong lòng nữa. Ngày mai con sẽ dọn dẹp căn nhà bỏ hoang phía kia, cho anh ta ở đó. Ba thấy thế nào ạ? Ba tôi gật đầu, ông xách đèn dầu tiến về phía chung nước. Có lẽ là làm thịt ếch, mà ông vừa bắt được lúc ra khỏi nhà, nói vọng lại. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Con hôm nay đi đường cũng mệt rồi, nên cũng ngủ sớm đi. Ngày mai dậy rồi nói chuyện sau. Nhận thấy ông đã nguôi hết cơn giận, giọng nói trở lại mức bình thường, chẳng mang theo hàm ý gì nữa. Tôi cũng buông xuôi một hơi nhẹ lòng, quay người bước về phía căn phòng của mình đi ngủ. Trong đầu vẫn không ngừng mang theo một đống thắc mắc về Lưu Sơn. Có lẽ về mệt mỏi thật, nên sáng hôm sau khi mặt trời lên cao trên đỉnh đầu, tôi mới nhíu mày thức giấc, ngó nghiêng một hồi rồi quay ra ngoài. Thấy Lưu Sơn đang ngồi xổm nhìn chằm chằm mấy con gà nhặt thóc, khóe miệng không tự chủ được kéo lên một nụ cười thật nhẹ. Thật ra anh ta đâu có hung dữ như mọi người vẫn nói đâu cơ chứ. Anh ta cũng đáng yêu và biết nghe lời, chẳng khác gì một đứa trẻ mới lớn cả. Dọn dẹp sạch sẽ giường chiếu, tôi vén mền đi ra ngoài đánh răng rửa mặt, xong xuôi mới tiến lại gần phía Lưu Sơn, lấy hết dũng khí lên tiếng. Ba tôi đâu rồi? Anh có biết ba tôi đi đâu không? Lưu Sơn không trả lời, cũng chẳng ngước lên nhìn tôi. Những ngón tay thon dài vẫn nhặt từng con giun bò lồm ngồm trong cái chậu sách vất cho lũ gà. Nhìn lũ gà tranh nhau giành giật thì lại khúc khích cười lớn. Mãi mãi đến một lúc sâu sau đó, anh ta mới ngừng lại quay sang tôi. Ánh mắt hiện rõ sự hoảng sợ, đầu rụt lại lắc lắc mạnh, lí nhí miệng nói. Không thấy, không nhìn thấy. Tôi gật đầu với Lưu Sơn, chẳng nói thêm về ba nữa, mà có khi hỏi anh ta cũng chẳng biết ông ấy đi đâu, nên đành chuyển sang hỏi chuyện khác. Anh có đói không? Tôi nướng khoai cho anh ăn nhé. Lưu Sơn lắc đầu rồi lại gật đầu, lẹo đẽo ngồi dậy, chạy theo tôi rồi đi về phía nhà bếp, vui mừng nói luôn miệng. Ăn khoai, được ăn khoai. Kéo lấy tay tôi, Lưu Sơn xoa bụng. Chị ơi, em đói lắm. Tôi gật đầu chỉ Lưu Sơn ngồi gọn ở một góc, còn bản thân thì tìm lấy mấy củ khoai to trong sọt, sau đó đốt củi nướng. Càng nhìn anh ta, tôi chẳng thể nào giải thích được lý do bản thân lại không cảm thấy bài xích nữa, thậm chí còn thương. Có lẽ anh ta thật sự không hề có người thân thật, hoặc có lẽ anh ta thật sự là một kẻ tội phạm đang bị truy nã, hoặc kẻ xấu gây thù với người khác nên mới bị đuổi giết, để rồi mới chạy vào cái nơi hoang vu hẻo lánh khi ho cỏ khái này. Thấy khoai đã bắt đầu có mùi thơm thơm, tôi dập nhỏ lửa lại, ngoắc tay ra hiệu Lưu Sơn đi ra ngoài với mình. Quét ánh mắt từ trên xuống dưới hết một lượt, không thể chịu đựng được nữa, tôi nói. À Sơn, đi tắm đi. Người anh thối quá rồi đấy. Tắm đi rồi mới được ăn khoai nướng. Không là tôi sẽ không cho ăn nữa đâu đấy. Tôi không biết Lưu Sơn có hiểu những gì tôi nói hay không. Nhưng lúc này, anh ta bày ra cái mặt mếu máo với tôi. Đôi mắt ngập nước như muốn òa khóc, chỉ tay về phía bếp, ức nở nói. Khoai, ăn khoai, đói. Không ăn. Anh phải đi tắm. Thay quần áo rồi thì tôi mới cho ăn. Cộng đâu? Không. Lưu Sơn ngồi phịch xuống đất ăn vạ chẳng khác nào một đứa trẻ. Ôm chặt cứng lấy chân tôi rồi làm nhàm. Ăn khoai. Em ăn khoai cơ. Trước những lời càn làm, không chịu sức của Lưu Sơn, tôi chỉ biết thở dài đầy bất lực. Tay không ngừng vỗ lên trán mấy cái than trời than đất. Thử hỏi điên mà cũng biết làm nũng, biết đòi ăn đồ ư. Thôi được rồi. Bây giờ tôi cho anh ăn, nhưng ăn xong thì phải đi tắm, cho tôi biết chưa? Không được ngồi lấy bẩn thỉu như thế này nữa, biết không? Nói rồi tôi dắt anh ta đi về phía chung nước, nhỏ một ít nước rửa bát cho Lưu Sơn rửa tay, xong rồi sạch sẽ, lại mới dắt anh ta đi vào phía bếp dặn dò. Ngồi đây. Đặt chiếc ghế xuống dưới sân, tôi chỉ vào nó rồi nói tiếp. Ngồi đây đợi tôi đi lấy khoai mang ra, không được nghịch bẩn nữa đâu đấy, biết chưa hả? Nói xong tôi lại đi vào trong bếp, lấy khoai lang mang ra, cẩn thận bóc đi lớp vỏ bên ngoài cháy xém. Xong rồi mới bỏ vào bát đưa cho Lưu Sơn. Nhìn anh ta ăn ngon lành không ngừng suýt vì nóng, thì tôi cũng thấy vui lây ở trong lòng. Thậm chí khoảnh khắc ấy, tôi còn thấy ánh mắt của Lưu Sơn nhìn tôi rực lên những tia sáng là tin tưởng. Đợi Lưu Sơn ăn xong xuôi, tôi đem bát đi rửa rồi đi vào trong phòng ba, lấy ra bộ quần áo của ông Man ra, nói lớn khi nhìn thấy anh ta đang bắt đầu trèo ghẹo gà. À Sơn, đi tắm đi. Tôi dẫn anh ra suối sau nhà tắm nhé. Lưu Sơn thấy tôi lớn tiếng như vậy, có lẽ sợ thật nên chẳng dám đùa với đàn gà nữa. Lững thững đi sau tôi. Đôi lúc nhìn thấy người dân trong bản làng còn chạy ù lại đứng trước mặt tôi trừng mắt dọa nạt họ, khiến ai cũng sợ sệt tránh xa,

Về muộn thì ba sẽ mắng là sẽ không ăn được cơm nữa đâu. Lưu Sơn thần trí lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ, nên hệ cứ nhắc đến đồ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net